chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Muốn đào quần a. Một bao thuốc lá theo Lâm Tử Phàm, giá trị kỳ thật rất thấp rất thấp, nhưng đã quyết định muốn đem chơi thành xa xỉ phẩm, kia dĩ nhiên muốn biểu hiện giá trị cực cao tương đương không tại sao. Chỉ vì xa xỉ phẩm thêm lũng đoạn mới có thể chân chính kiếm nhiều tiền. Thí dụ như nói kiếp trước kim cương chính là một cái ví dụ tốt nhất. Tất cả đều nắm giữ tại một công ty trong tay. Dù là kỳ thật kim cương khai thác ra tất cả đều có thể biến thành cải trắng giá. Được luận cân thậm chí là luận bỗng nhiên bán. Nhưng là bởi vì bọn họ lũng đoạn cùng lẫn lộn. Kim cương giá trị cao đến dọa người. Tại văn võ bá quan hiện tại xem ra, Lâm Tử Phàm chỗ làm ra thuốc lá chính là xa xỉ phẩm. Giá trị cao đến dọa người, hơn nữa còn là cực kỳ hy hữu vật phẩm. Nếu không Lâm Tử Phàm nhìn qua như thế nào lại như thế không bỏ là lấy, dưới loại tình huống này, cả triều văn võ minh biết mình muốn bị Lâm Tử Phàm hố. Lập tức còn muốn bị ăn gậy tình huống dưới. Vậy dĩ nhiên là có thể nhiều chiếm chút chỗ tốt liền chiếm chút chỗ tốt. Thuốc lá loại này giá trị cực cao lại để Lâm Tử Phàm cực kỳ đau lòng tồn tại. Dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Ai, đã các vị đại nhân như thế nâng đỡ. Cắt lập tức còn muốn bị ăn gậy. Bản thượng thư cũng liền không keo kiệt. Liền như vậy đi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm than thở. Phảng phất cực kỳ không bỏ. Lại thiệt thòi lớn bộ dáng, lấy ra rất nhiều thuốc lá, mỗi vị đại nhân đều cho phân một bao, đồng thời còn tặng cho mấy hộp diêm. Dù sao diêm cái đồ chơi này giá trị không cao, căn bản không đáng mấy đồng tiền, đưa ra ngoài còn có thể miễn phí làm tuyên truyền, cớ sao mà không làm. Trên thực tế, Lâm Tử Phàm cũng cân nhắc qua đem diêm cũng giá cao bán ra. Biến thành xa xỉ phẩm cái gì, nhưng nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không nhất thiết phải thế. Dù sao diêm cái này đồ vật, bình dân cũng cần phải, tất cả mọi người rất cần. Dưới tình huống như vậy, cần gì chứ, dù sao Lâm Tử Phàm cũng không thiếu đại đường người cái này chút tiền tài. Cầm tới thuốc lá, tất cả mọi người vui vẻ không ít, cho dù là tiếp xuống tới lập tức liền muốn bị ăn gậy. Nhưng chí ít có điểm tâm lý an ủi không phải sao? Mà Lâm Tử Phàm cũng không có nhàn rỗi, lấy ra bản thượng thư chỗ tốt, làm sao có thể không giúp bản thượng thư làm điểm cống hiến? Là lấy, hắn mịt mờ biểu thị, tại khu buôn bán, tốt nhất cửa hàng một trong, sẽ thành mình thuốc lá cửa hàng. Đến thời điểm, nhưng Phàm là thích thuốc lá. Nghĩ người hút thuốc lá đều đến mua nha. Thậm chí con hàng này còn sợ mình trước đó diễn kỹ quá tốt dọa đến các nàng, để các nàng coi là thuốc lá giá trị quá cao mình mua không nổi. Đều trực tiếp biểu thị giá cả tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Điểm này văn võ bá quan ngược lại là không nghĩ tới có cái gì không đúng địa phương. Dù sao nếu là các nàng đều không chịu đựng nổi, vậy cái này đồ chơi cũng không nên gọi xa xỉ phẩm, mà là nên xưng là ai cũng mua không nổi đồ chơi mới đúng. Dù sao, các nàng những người này, từ một loại nào đó trình độ mà nói cũng liền đại biểu đại đường dồi dào nhất nhóm người kia. Nếu là ngay cả các nàng cũng mua không nổi, kia cũng quá mẹ nó đắt không phải sao? Không lâu sau đó, văn võ bá quan mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là chỉ có thể từng cái rời đi, mà mỗi khi một người đi ra Kim Loan Điện về sau, liền sẽ có hai tên cấm vệ quân xông về phía trước, đem kéo đến một bên chuẩn bị đánh bằng roi. Khi Lâm Tử Phàm chuẩn bị đi ra Kim Loan Điện thời điểm, lốp bốp đánh gậy âm thanh đã vang thành một mảnh, cái này khiến hắn nhịn không được khóe mắt run rẩy, rất là cảm động, không hổ là nhà mình nữ đế a. Nhìn xem, các người nhìn xem, văn võ bá quan đều bị đánh thành dạng này, nhưng ta lại ngay cả nghiêm tử đều không cần chịu, chẳng lẽ cái này còn không thể cảm nhận được nữ đế đối với mình thật sâu yêu thương à? Chậc chậc chậc, con hàng này vô cùng tự luyến đi ra ngoài. Quả nhiên không có người ngay cả đánh mình. Hắn nhanh như chớp đi xa, nhưng lại luôn cảm thấy bên tai truyền đến thanh âm có chút không đúng. Cả triều văn võ tốt xấu cũng đều là đại nhân vật. Giờ này khắc này, cho dù là bị ăn gậy đau dữ dội, cái kia cũng khẳng định là sẽ không kêu lên thảm thiết. Nếu không kia cũng quá mất mặt không phải. Lâm Tử Phàm cảm giác không đúng. Cũng không phải các nàng không có tiếng kêu thảm thiết, mà là kia đánh gậy đánh vào người trên người thanh âm có chút không đúng. Cảm giác tựa như là đánh vào không mặc quần áo. Mỗi một lần đều là măng xào thịt như vậy. Thực sự đánh gậy. Hắn không khỏi cực kỳ ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Cái này mẹ nó, ở trong đó vấn đề nhưng lớn lắm. Bình thường đến nói, đánh bằng roi thời điểm, hẳn là không cần cởi quần a. Tốt xấu là văn võ bá quan, đương triều trọng thần, cởi quần đánh đòn. Cái này cũng quá, chấm ngoặc kép, xấu hổ, tuyệt vọng a. Con hàng này một bên nói nhỏ, cảm thấy khinh thường. Một bên khác, nhưng lại lặng lẽ dựng lên lỗ tai, chuẩn bị nghe càng thêm rõ ràng, nhưng mà rất đáng tiếc là, theo hắn bước chân đi xa, thanh âm cũng liền tự nhiên mà vậy càng ngày càng mơ hồ. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể âm thầm đi phỏng đoán cùng tưởng tượng. Phỏng đoán cái gì? Tưởng tượng cái gì? Vậy dĩ nhiên là cả triều văn võ bị tuột quần xuống. Ghé vào nơi nào đó bị người lốp bốp đánh bằng roi hình tượng. Nhất là Hoắc đại tướng quân, Tào thừa tướng cùng quốc sư chờ một cái so một cái lợi hại đương triều trọng thần. Những người này cũng sẽ bị cởi xuống quần đánh đòn. Chậc chậc chậc, hình tượng này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hương diễm một nhóm a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hít mũi một cái, tựa hồ cảm giác mũi có chút phát nhiệt. Còn tốt theo thời gian trôi qua cùng thực lực cường đại. Hắn thận hư mau bệnh tốt rất nhiều. Chí ít không về phần động một chút lại chảy máu mũi. Không thể không nói. Đây là một cái tiến bộ không ít. Nhưng mà con hàng này vẫn là thả chậm bước chân. Mặc dù nghe không được thanh âm. Mà lại luôn tưởng tượng những hình ảnh này tựa hồ cũng có chút không thích hợp thiếu nhi. Nhưng tổng cũng là việc vui không phải. Huống chi, con hàng này còn đang chờ người. Một đoạn thời gian ngắn về sau, sau lưng truyền đến trận trận tiếng bước chân. Nhìn lại, gấu sơ mực cùng Lý gia tỉ muội xoa có thụ trà đạp cái mông nhỏ. Bước nhanh mà tới, không sai, mấy cái này nha đầu bởi vì cũng rút khói. Cho nên đồng dạng tại bị phạt trong hàng ngũ, tự nhiên là chạy không được 20 đại bản. Thấy các nàng đuổi theo. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm đưa tới. Cảm giác như thế nào? Còn tốt đó chứ, đại nhân, chấm ngoặc kép, thấy Lâm Tử Phàm như thế cười tủm tỉm bộ dáng. Mấy người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thực sự là mất mặt có hay không? Tưởng tượng một chút, tại hiện đại thế giới, một đám đại lão gia, bởi vì phạm tội, bị cảnh sát bắt lấy đánh cho một trận đánh gậy. Mà lại đánh vẫn là cái mông. Kết quả đi chưa được mấy bước đâu. Liền bị mình đỉnh đầu nữ cấp trên. Vẫn là rất đẹp loại kia nữ thần cấp trên ngăn lại. Hỏi cảm giác thế nào? Ông trời của ta, quả thực chính là lúng túng muốn chết tốt a. Chúng ta, còn tốt, chấm ngoặc kép, trùng nữ lúng túng muốn chết. Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể kiên trì nói còn tốt. Còn tốt liền tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm con hàng này cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, ta có một vấn đề rất hiếu kỳ. Không biết các người có thể hay không vì ta giải hoặc. Cái gì? Chúng nữ sững sờ. Chính là, các người bị ăn gậy thời điểm. Muốn đào quần a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.